Chương 269, cầu thân đại tư mệnh. Ôm con trai, một bước bước vào Thương Ngô tông chủ đại điện đại tư mệnh, hắn đã khoan thai ra đời. Cái kia như tranh như sắt thanh nhã thanh âm, đi khắp cả tòa đại điện, thậm chí có thế chấn cùng toàn bộ Thương Ngô tông, thậm chí cả tòa Thương Ngô thành đến mức Yến Tử Thiều mười phần hoài nghi vị này đại tư mệnh là cố ý. Hắn tại tuyên bố thân phận nhưng Yến Tử Thiều không thể không thừa nhận, trong thiên hạ, chỉ có vị này đại tư mệnh, dám cũng có thể nói ra lời như vậy đến, hắn thật có phần này thực lực. Cho nên toàn bộ điện người đều bị đại tư mệnh cố này rối loạn lời nói rung động đến thế là tất cả mọi người đã đồng loạt nhìn về phía đại điện ngoài cửa cái kia đạp ánh sáng mà đến, trước ngực con trai, huyền y liễu mặc phát, giống như thiên thần đại tư mệnh hình tượng, liền rất có xung kích tính xông vào đám người tầm mắt bên trong. Bởi vì quang cực chói mắt, trong điện người đều không có cách nào thấy rõ đại tư mệnh diện mục, nhưng cái này không trọng yếu dù sao cái kia liên lụy toàn trường uy miểu mạnh mẽ tức, đủ để cho tất cả mọi người tâm thần đủ chấn. Phu phu phu phu bị đại tư mệnh trọng điểm chiếu cô Vương Đình nội giam, giao đài tiên tông đám người, càng là nhao nhao bản năng quỳ xuống, căn bản không sinh ra nửa phần lòng phản kháng. Cho dù là bọn họ đều không qua nở qua trong truyền thuyết đại tư mệnh, nhưng bọn hắn đều không phát ra được chất vấn, bởi vì người đến đã cường đại đến, đủ để cho bọn hắn tự giác giống như sâu kiến. Huống chi Vương Đình đại tư mệnh đại hạ mạnh nhất nam tử người nào dám giả mạo không người. Đại tư mệnh nghi do gian lở dê một điểm này giao đài tiên tông tổng quản đầu đầy đổ mồ hôi, đều là bị trong nháy mắt dọa ra tới hắn, hắn thế nào đều không nghĩ tới, hắn làm cái kém mà thôi. Lại sẽ đụng phải dạng này siêu cấp cọng rơm cứng A cái này còn thế nào người hầu căn bản xử lý không được kém A không chỉ có hắn cảm thấy như vậy, vị kia Vương Đình nội giam QNZ cảm thấy như vậy, hắn đều phải đi tiểu, đại tư mệnh Visa Na Y, có thể là liền vương thượng cũng dám đánh người. Cho nên, Visa Na Y nói vừa rồi câu nói kia, thật đúng là không có tâm bệnh, thế nhưng xin hỏi, ai đến nói cho hắn biết? Visa Na Y thế nào trở thành Thương Ngô tông tông chủ rể hiền rồi a giờ này khắc này, hai vị vừa rồi còn vênh váo hung hăng phản phái, đảo mắt đã lưu lạc thành kinh sợ gà, đại khí cũng không dám thêm thở, càng khỏi nói bọn hắn mang đến những người kia. Nhưng bị hộ Yến Thanh, thực sự nhận lấy cực kỳ kinh hãi đối hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm, vị này ôm hắn nhỏ cháu ngoại vào điện năm sau người tuổi trẻ, đầu đầy đều là cùng tự hỏi đầu góc vẫn tính lưu loát Yến Thanh. Căn bản là không có cách ở trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai cái cùng tiểu mặt bên trong, tìm về chính mình thanh âm cùng năng lực suy tính. Hay là Yến Hoành Xuyên khối này của gừng, dẫn đầu kịp phản ứng, đây là nhìn tướng mạo này, đi ra ngoài một chuyến tiểu ngư nhi, là đem từng từng cháu ngoại cha ruột tìm được cụ tự hiểu là nói chút gì đó Yến Tử Thiều lúc này mới đi ra phía trước, cha, tàng tổ phụ, vị này là tiểu bảo cha ruột, Vương Đình tư mệnh phủ đại tư mệnh. A chư vị Thương Ngô tông đường chủ đều sợ ngây người mặc dù bọn hắn vẫn luôn đang kinh ngạc đến ngây người trạng thái bên trong, nhưng dưới mắt càng ngây người mấy phần, đang cố gắng đem chính mình nghe được lời nói, trục chữ tiêu hóa. Không phải củ gừng Yến Hoành Xuyên hít sâu một hơi, hỏi Tăng Tôn, cùng vương thượng vị kia là. Yến Tử Thiều biểu thị, mặc dù có chút tiêu tan, nhưng đúng là. Yến Hoành Xuyên lại hít sâu thở ra một hơi, chính là dựa vào hơn trăm năm tu vi. Ổn định cảm xúc mới có thể bảo trì không thất thố. Yến Thanh lại khác biệt, lúc đầu tu vi cũng không bằng hắn tổ phụ hắn, còn đuổi kịp nữ nhi bảo bối sự tình, hắn liền phóng ra hổ bộ long hành bá đạo đi về phía đại tư mệnh. Yến Hoành Xuyên sợ lao tôn này nhỏ não quất đánh người, vốn định kéo một cái lao tôn tử, chưa từng nghĩ chính mình đi một cái lảo đảo Yến Thanh, kém chút chính mình quăng ra cái cầu đất phân, hay là Yến Tử Thiểu tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem cha ruột đỡ. Cha, ngài kiềm chế một chút người Yến Thanh phải đem tiểu nhi tử vung mở. Nhóc con cũng đã ruồi ra mập tốt tốt tay nhỏ, a đắt đắt kêu lên. Cái này cũng chưa tính a, ra vì cha ruột, cũng là rất liều Yến tiểu bảo, còn cứ gọi ra một tiếng ra đến rồi, đem Yến Du treo đến liên tiếp ghé mắt, thẳng đánh ra con trai cha hắn. Yến Du nghiêm trọng hoài nghi, cái này đại tư mệnh còn lặng lẽ dạy con trai gọi ông ngoại, thậm chí so dạy gọi mẫu thân số lần còn nhiều. Nếu không sao có thể vừa gọi một cái chuẩn cực kỳ hoan đại tư mệnh sờ sờ con trai, chỉ có thể dưới lưng cái này cái nổi, dù sao con trai cũng là vì hắn, mới ghép thành dạng này, thế mà vô sự tự thông, kêu một tiếng ra rất tốt, không hổ là hắn con trai. Thế là nguyên bản đầu đầy dấu chấm than cùng vấn an Yến Thanh, dưới mắt chỉ còn dấu chấm than, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm nhóc con, phảng phất không thể tin được vừa rồi nghe được cái kia một tiếng ra thế nhưng ra ra phát âm tiêu chuẩn Yến Tiểu Bảo, đã tại hướng hắn ông ngoại vùng vẩy nhỏ tay mập, hy vọng hắn ông ngoại tại ôm hắn cái này tiểu khả ái sau đó, muốn đối mỹ nhân trà tốt một chút. Đây là thụ sủng nhược kinh Yến Thanh trừng lớn mắt hổ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhi bà bối, Tiểu Bảo biết nói chuyện rồi gọi ông ngoại đâu này đúng. Yến Du gật đầu, mặc dù sẽ chỉ nói mấy chữ, nhưng hắn khẳng định là đang gọi cha ngươi đây. Hoa Yến Thanh tâm hoa nộ phóng, chấn kinh mặt cái chớp mắt biến vui vẻ mặt, một đôi bàn tay lớn cũng là vội vàng tiếp hướng nhóc con tiểu khả ái, Tiểu Bảo có thể thật tốt thân ngoan. Khi bị thô y phôn nở dê đến mư cờ nét mặt tươi cười đồ y ra Yến Tiểu Bảo một đầu nhập hắn ông ngoại trong ngực, liền hướng hắn cha gọi. Cha A đắt đắt cha nhìn Tiểu Bảo đồng đồng đờ ơ y mắt khen ngợi đại tư mệnh, đã đưa tay sờ về phía đứa con yêu chọc đầu nhỏ, người sau lập tức chủ động cọ sát cha hắn tay, cười đến càng vui vẻ hơn, cách Yến Thanh hắn liền một lần nữa ngộng trở về, không phải, chờ một chút, ta không minh bạch. Mà thời khắc này, Yến Du đã phát ra tiếng, cha, hắn là Tiểu Bảo cha ruột, ngươi xem mặt liền biết. Yến Thanh, cho nên cái này cái gọi là đại tư mệnh mới là khi dễ tiểu ngư nhi cặn bã cái này chờ một chút Yến Thanh che chở trong ngực nhỏ cháu ngoại, thốt ra, cái kia lúc trước đi nơi nào Yến Du liền phải giải thích một câu, mới tốt trấn an khóc cha trước giải quyết trước mắt vấn đề. Nhưng người ta đại tư mệnh đã nhận sai, ta lỗi. Cái này cũng chưa tính hắn còn vung lên trường bảo, đúng như vậy quỳ xuống cho Yến Thanh quỳ xuống, xin lỗi, mời nhạc phụ đại nhân tha thứ. Yến Tử Thiếu lúc ấy liền chấn kinh rồi Yến Du cũng rất kinh ngạc nàng rõ ràng nhất đại tư mệnh hẳn là thật không nhớ rõ sự tình, có thế hắn lại quỳ xuống đến nhận sai cái này không thể không nói, cái này hoàn toàn vượt qua Yến Du dự kiến, nàng không nghĩ tới, hắn lại như vậy, nhất là tại biết rõ hắn thực chất bên trong là cỡ nào cuồng, cỡ nào ngạo, cỡ nào mạnh mẽ sau đó. Dạng này người Yến Du đột nhiên cảm giác được, nàng lúc trước hơn phân nửa là lòng tiểu nhân. Hắn tiểu tế lại không có ở tiểu ngư nhi cần có nhất lúc, tại bên người nàng, cu nở dê không có ở tiểu bảo cần có nhất lúc, ở bên cạnh hắn. Đây là dung giật lớn nhất tiếng đối. Hắn mặc dù trắng được rồi vợ nhi, nhưng nếu như có thể, hắn càng muốn không phải trắng đến, hắn hy vọng chính mình có thể chứng kiến hết thảy, đó mới là hắn mong muốn. Mà dạng này hắn, dạng này đại tư mệnh, để cho Yến Tử Thiểu không thể không nói, cha. Đại tư mệnh tại biết rõ tiểu bảo sau đó, đối tiểu bảo rất tốt, đối tiểu ngư nhi cu nở dê rất tốt, việc này hắn bỗng nhiên tin tưởng cái này đại tư mệnh trước đây không biết. Đồng thời, cùng cấu nguyên hàng so, đại tư mệnh thật quá có đảm đương rồi dù cho là ân thiếu chủ, cũng không kịp đại tư mệnh nửa phần quyết đoán, cô em gái này rể. Yến Tử Thiếu biết rõ, hắn là nhận, liền nhìn muội muội cùng cha. Mà Yến Thanh, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt nam tử trẻ tuổi này, ít nhất so cấu nguyên hằng cái kia cẩu ngoạn ý mạnh mẽ hắn không đợi Yến Thanh còn muốn, Yến Tiểu Bảo đã tim đau cha hắn, a đắt đắt a cha lấn lên lên cha, lên một bên nói, một bên hướng cha hắn nhào xuống Yến Tiểu Bảo, đem Yến Thanh giật nảy mình, hắn vội vàng đỡ lấy nhóc con, người sau lại lực đạo cực lớn cứng rắn muốn nhào Yến Thanh chỉ có thể theo nhóc con ngồi xổm xuống, lần thứ hai nhìn thẳng người trẻ tuổi trước. Mắt này, đại tư mệnh cũng ngước mắt nhìn về phía hắn nhạc phụ, bốn mắt giao hội ở giữa lên đi. Yến Thanh giơ tay lên đỡ dậy cái này hậu sinh, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề rất nhiều chất vấn nhưng hắn có thể rõ ràng một chút, tiểu bảo cái này cha, so với hắn nguyên bản chọn chúng ân thiếu chủ mạnh mẽ. Nếu như chỉ từ mạnh yếu đến chọn, cái này đại tư mệnh tự nhiên nhất hợp cách, nhưng chờ cái này cái có chuyện, hắn cái này làm cha nhất định phải rõ ràng lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá, trong điện một ít người ngược lại không cần người xử lý. Ít nhất cái kia vương đình nội giam đã tự động tự giác nói, đại tư mệnh, cái kia chúng ta cáo lui trước. Là, chúng ta cáo lui. Giao đài tiên tông tổng quản cu nở dê kinh sợ, bọn hắn chỉ muốn rút lui đáng tiếc ý chỉ lấy ra. Đã đứng dậy đại tư mệnh, hắn cũng không có dê nói chuyện như vậy. Vương đình nội giam muốn khóc, nhưng hắn phải kiên cường đem trong tay ý chỉ, run rẩy hiện đi người đại tư mệnh bên cạnh. Đã bị dọa đến toàn thân mồ hôi ở ướt. Thế mà,